So với việc những người bị truyền tống đến Thánh Hoàng Triều, lúc này những tu sĩ thế giới thông thiên thân ở Tà Hoàng Triều, bọn họ càng kích động mãnh liệt hơn. Giờ khắc này ở bên trong tiên vực thứ hai của Tà Hoàng Triều, ở trong một sơn cốc Linh Khê Lão Tổ cùng Lý Thanh Hậu, hai người có chút suy yếu, giống như đều có thương thế. Nhưng hiện tại thần sắc bọn họ đều phấn chấn, xác định, thật sự là do Tiểu Thuần làm, hắn trói lại quỷ mẫu thiên tôn của Tà Hoàng Triều. Lý Thanh Hậu kích động nói, sự tự hào trong mắt đôi tự hào đặc biệt mãnh liệt. Linh Khê Lão Tổ cũng hít thở dồn dập cười ha hả. Trong thần sắc của hắn trong dâng lên sự hy vọng. Thanh Hậu, ngươi đi Thánh Hoàng Triều. Ở đây một mình Lão Phu liền có thể được. Linh Khê Lão Tổ nói, ho khan, khóe miệng có máu tươi tràn ra. Bản thân Tiểu Thuần có thể chiếu cố cho hắn. Hắn làm như vậy, chỉ sợ cũng có ý muốn cho tất cả mọi người hy vọng. Chúng ta cũng phải tận dụng thời gian, tranh thủ tìm được nhiều người hơn. Lý Thanh Hậu lắc đầu. Chỉ là lúc nhìn về phía Linh Khê Lão Tổ thần sắc có chút lo lắng. Cách chương.